Chương 814, ta chính là tiên, cũng hoặc là thần. Hừ, thật sự là đáng tiếc, ngươi vợ ơ ý ma không có chết. Nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lạnh hừ một tiếng nói đạo. Ta không có chết thật đúng là có lỗi với. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ đồng dạng lạnh giọng nói đạo. Hừ, miệng lưỡi lợi hại nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lạnh nói đạo. Có đúng không, miệng lưỡi lợi hại, vợ ơ ý ma dạng này, như vậy, liền giải quyết ngươi tốt. Trước đó thật sự là nguy hiểm à, kém chút liền chết, từng có dạng này kinh lịch, thật không muốn tại có một lần. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hứ nghe được nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh hừ một tiếng, thân ảnh trực tiếp xuống tới. Mặc dù trước đó bị thập vi đánh gãy chiến đấu, còn để cho hai người đều rối rít ở vào tuyệt đối nguy hiểm cảnh trong đất mặt, nhưng là, hai người cũng sẽ không ngốc đến đi tìm thập vi phiền phức. Dù sao, thập vĩ cường đại, đã vượt qua hai người. Đi đối phó thập vĩ, đơn giản liền là tốn công mà không có kết quả hành vi. Mà lại, trải qua mấy lần công kích về sau, thập vĩ cũng là không có đang để trong lòng hai người. Mà là gầm thét đem mục tiêu đánh tới chiến trường còn lại địa phương. Vợ ơ y ma thập vĩ không để ý đến hai người tự nhiên không hội chủ động ơ thơ y điếm na y treo chọc thập vĩ. Trận oanh minh tiếng đánh nhau. Lại lần nữa trên không trung vang lên. Hai cái to lớn sở xả nú lại lần nữa tiếp tục lấy. Mặc dù có thập vĩ cái này nhạc đệm, nhưng là, đối với nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu vẫn là không có ảnh hưởng gì. Không, muốn nói ảnh hưởng lời nói, cái kia chính là chiến đấu càng thêm kịch liệt. Oanh một tiếng oanh minh, một kích cường đại va chạm, nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau bị đánh bay ra ngoài cách xa nhau vài trăm mét. Tại trên bầu trời tương đối lấy. Đây chính là như lời ngươi nói muốn giải quyết ta thực lực sao, không gì hơn cái này. Nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạo nghễ nói đạo. Mặc dù hắn cầm không xuống nạ rủ tổ, nhưng là, đồng dạng, nạ rủ tổ QNZ cầm không xuống hắn. Chỉ cần không có thất bại, thân là Uchiha hắn, vĩnh viễn dạng này ngạo nghễ. Cắt đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia ngạo nghễ ngữ khí. Nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nói đạo. Nguyên bản không muốn hiện tại dùng, dù sao, thật vất vả có một cái thế lực ngang nhau đối thủ, đối với hiện tại ta tới nói nhưng là rất khó có. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, trước đó thập vi công kích thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù có không gian nhẫn thuật chỉ muốn chú ý một chút liền không có vấn đề gì, nhưng là, nếu là một mực tiếp tục như vậy lời nói cũng không phải biện pháp. Thập vĩ hiện tại cái này trạng thái đã dạng này, ai biết kế tiếp trạng thái hắn, sẽ có như thế nào khủng bố lực lượng đâu. Cho nên, vì không cho thập vĩ lại có cơ hội như vậy, giải quyết ngươi về sau, tại xử lý thập vĩ tốt. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Vốn là muốn chờ cả gũ dạ xuất sủ kỳ phục sinh, nhưng là, vừa rồi kém chút chết mất, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyên nhân. Để nạ rủ tổ cũng không có tâm tình đang chờ cái gì. Cả gũ giạt xuân sủ kỳ có thể hay không phục sinh, vậy phải xem nàng. Không, hoặc là nói, nạ rủ tổ mục đích, cũng có thể nói một loại khác hình thức bên trên đã đạt đến, vô luận là cả gũ giạt xuân sủ kỳ cũng tốt, vẫn là hiện tại thập vi cũng tốt, nạ rủ tổ tính kê chính là thập vi cả gũ giạt xuân sủ kỳ. Hiện tại, thập vi đã ra tới, kết quả tốt là có thể. Trên thân, mới vừa vặn ngưng tụ ra sở sạn đủ, chậm rãi tiêu tán, nạ rủ tổ thân ảnh, lơ lửng tại hư không bên trong. Muốn từ bỏ phản kháng sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Từ bỏ, buồn cười. Là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, càng thêm cường đại lực lượng nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Lập tại hư không bên trên thân, bởi vì đánh nhau QNZ đã phá lạn ngự thần bào. Bị nạ rủ tổ tùy ý kéo xuống rơi mất ở một bên, bị gió thổi qua, bay đến phương xa mà đi. Trạ cơ giả viêm, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt, liền đem nạ rủ tổ toàn bộ lồng chụp vào trong gió, phất qua đồng dạng, trạ cơ giả viêm, cũng là tùy theo tán đi bất quá. Nạ rủ tổ giờ này khắc này hình tượng, đã đại biến rộng lượng bạch sắc pháp bảo xuyên tại nạ rủ tổ trên thân, ở trước ngực. Từng khỏa như là câu ngọc màu đen đường vân như là dây chuyền xuất hiện ở nạ rủ tổ ở ngực đến chỗ cổ. Trong tay, nắm lấy một chi màu đen pháp trượng, pháp trượng một đầu như dương thái dương, hình tròn một đầu như âm mặt trăng, hình nửa vòng tròn. Trên đầu, một cái như là hồ thai hộ trán xuất hiện trên đầu, tại nạ rủ tổ sau lưng, chín quả viên cầu, nổi lơ lửng, là cầu đạo ngọc mạnh a khí thế, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân sôi sụp đi ra, hết thảy chung quanh, như là trong nháy mắt chân không, cắt đá treo lơ lửng giữa trời. Thật lâu mới rơi xuống đây là nạ rủ tổ lục đạo hình thức nhìn thấy nạ rủ tổ bộ dáng bây giờ, trong nháy mắt, ủ trì hạ mạ đạ dạ đồng tử không khỏi co rụt lại. Khiếp sợ xem ở nạ rủ tổ làm sao có thể ở phía xa. Tìm kiếm lấy ủ trì hạ ô bị tổ dẹt, tự nhiên cũng là đang chú ý nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ chiến đấu. Làm nạ rủ tổ dạng này trạng thái một xuất hiện, trong nháy mắt, dẹt liền là một tiếng không thể tin kêu lên. Không có thập vĩ. Không có có trở thành thập vĩ gì nụ ưu gì kỳ, cái này trạng thái, làm sao lại xuất hiện? Muốn lúc trước có người đối dẹt nói có thể không bằng vào thập vĩ gì nụ gì kỳ đạt tới lục đạo hình thức, như vậy, dẹt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hiện tại, sự thật đã bày ở trước mắt. Thập vĩ còn êm đẹp tại trên chiến trường, nhưng là, nạ dù tổ trạng thái, cun ở dê đúng là lục đạo hình thức không có sai làm sao có thể nhìn xem nạ dù tổ. Ủ trì hạ mạ đạ giả cũng là khiếp sợ nói đạo. Lục đạo hình thức, đây chính là ủ trì hạ mạ đạ giả cho tới nay truy cầu. Hắn muốn trở thành vị thứ hai lục đạo, nhưng là, hiện tại, nhìn xem nạ rủ tổ, hắn có thể xác nhận, nạ rủ tổ đã trở thành cái thứ hai lục đạo. Nhưng là, để ủ trì hạ mạ đạ giả không hiểu là, cùng Z. Thập vĩ, còn tại trên chiến trường, không có thập vĩ. Có làm sao có thể xuất hiện lục đạo hình thức đâu không có cái gì không thể nào, chẳng qua là có dám hay không làm mà thôi. Nhìn xem Uchiha mà đã ra, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Thập vĩ sự tình, sở hữu giả luân hồi nhãn ta sẽ không biết không. Cùng các ngươi khác biệt, ta bất quá là bởi vì không muốn trở thành gì nụ ủ gì kỳ mà thôi. Gì nụ ủ gì kỳ tại cường đại thì thế nào, bất quá là thuộc tại mình trong thân thể sở phong ấn thập vĩ lực lượng thôi, mà ta. Nhưng không cần dạng này lực lượng. Để vi thú trả cờ dạ cùng tự thân dung hợp, 9 cái vi thú trả cờ dạ, tăng thêm vô ý lấy được 100 năm trước mới trên trời mặt trăng bên trên đến rơi xuống có thập vi trả cờ dạ một viên vẫn thạch đạt được thập vi trả cờ dạ. Tụ tập nhất vi đến thập vi trả cờ dạ ta, dung hợp tất cả trả cờ dạ ta, thành công đến hiện tại lực lượng đây là ta lực lượng, mà không phải gì nủ hữu gì kỳ lấy được thập vi lực lượng. Hiện tại ta, đã siêu việt cái này cái thế giới nhân loại cực hạn. Ta, đã thoát ly cái này cái thế giới nhân loại phạm vi. Ta chính là tiên, cũng hoặc là thần nhìn xem Uchiha Madara, nạ rủ tâu ngạo nghệ nói đạo.